Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, hứa thiệu. Tôn Sách chỗ lấy chậm chạp không đi Bình Dư, không phải không nắm chắc đánh hạ Bình Dư, mà chính là không cần thiết. Tôn Kiên cái này dự châu mục là bài trí, nhữ nam người có thể không xem ra gì, Chu Tuấn cái này thái úy lại là hàng thật giá thật. Mà lại Chu Tuấn danh tiếng vô cùng tốt, tại trí thức bên trong ảnh hưởng rất lớn. Có tốt như vậy ra hổ không dùng, nhất định phải dùng vũ lực cường công, đó mới là không có não tử. Tôn Sách mang đám người đi chậm rãi, để Kiều Nhuy mang theo thái úy Phủ Văn Thư tiên tiến Bình Dư Thành. Gặp mặt nhữ nam thái thú Từ Cầu, tuổi già trí chưa già, không dùng dơ roi tự phấn vó. Kiều Nhuy lưu lại không đi, cũng là muốn chứng minh một chút chính mình giá trị, hy vọng có thể thu hoạch được một quan viên nửa chức. Tác chiến không được, còn có thể làm cái khác nha. Diêm Tượng có thể làm Nam Dương thái thú, hắn cũng có thể làm nhất quận thái thú. Dù sao cũng so về nhà dưỡng lão mạnh, dù sao vẫn chưa tới 50 tuổi, dưỡng lão có chút quá sớm. Kiều Nhuy muốn thừa cơ hội này lại thu được một thanh. Đi vào Bình Dư, Kiều Nhuy trước mọi người lớn tiếng. Ta là Phụng Thái Úy Chu Công Chi Mệnh, đến đây cùng Từ Phủ Quân giao thiệp. Thủ thành người thật cũng không nghĩ quá nhiều. Kiều Nhuy chỉ đem hai cái tùy tùng, không thể nào là công thành, liền báo cùng Thái Thú Từ Cầu. Từ Cầu biết Kiều Nhuy ý đồ đến, tuy nhiên không tình nguyện, lại không thể không nhìn Chu Tuấn mệnh lệnh, càng không dám gây bất lợi cho Kiều Nhuy. Kiều gia là Lương quốc đại tộc, Kiều Nhuy tộc thúc Kiều Huyền quan viên đến Tam Công, tính cách cương liệt, nổi tiếng thiên hạ. Hắn nhiều ít muốn cho Kiều Nhuy một chút mặt mũi, chỉ có thể phái người dẫn Kiều Nhuy vào thành, làm lấy Từ Cầu cùng nhữ nam thái thú phủ duyện lại mặt. Kiều Nhuy lấy ra Chu Tuấn công văn, trước cho thấy chính mình thân phận, ngay sau đó giải nói một chút tình thế trước mắt. Đổng Trác bị Chu Vương Doãn nắm quyền, Thái Bình đều có thể, nhưng là Viên Thiệu có không phù hợp quy tắc tiến hành, cho nên Chu Tuấn yêu cầu Tôn Sách lĩnh thay Dự Châu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Nhữ nam lẽ ra nên nghe lệnh phối hợp hành sự, lời còn chưa dứt, một người đứng lên không khách khí chút nào đánh gãy Kiều Nhuy. Cầu quân nói rất đúng. Đã là Thái úy Chu Công Chi Mệnh, ta nhữ nam tự nhiên cần phải nghe theo. Chỉ bất quá Tôn Kiên cái này dự châu mục có thể có triều đình bổ nhiệm. Kiều Nhuy đã sớm chuẩn bị, từ khi Đổng Trác loạn chính, thiếu đế bị phế, thiên tử tuổi nhỏ, bị long đong Tây Kinh, chư công bức bách tại Đổng Trác hung tàn. Thân thể còn không thể bảo vệ, cái nào có năng lực nắm giữ triều chính? Nếu như ngươi nói là Đổng Trác bổ nhiệm, cái kia xác thực không có. Kiều Nhuy run run trong tay thái úy phủ công văn, có thể Chu công cái này thái úy lại là Đổng Trác bị Chu về sau triều đình chỗ phong, hắn tán thành Tôn tướng quân dự châu mục, dựa Tôn tướng quân cha con vì trợ thủ đắc lực. Ngươi không đồng ý, người kia nghẹn lời, liếm liếm bờ môi, ngồi trở lại đi. Kiều Nhuy trận chiến mở màn đắc thủ, thừa thắng truy kích, chư vị nói đến triều đình bổ nhiệm. Có chuyện ngược lại là cùng cái này có quan hệ, không biết chư vị có hứng thú hay không nghe. Từ Cầu không biết Kiều Nhuy bán cái gì cái nút, chỉ có thể hạ thấp người nói, thỉnh giáo dạy. Năm trước Châu quận khởi binh thảo đồng, Tôn tướng quân Phụng Viên tướng quân Chi Mệnh tại Toánh Xuyên kéo một tái cùng Tây Lương binh huyết chiến. Lúc đó Tôn tướng quân quan chức là Viên tướng quân nhận chế phong bái, mà thống soái Tây Lương binh Từ Vinh lại là triều đình đảm nhiệm mệnh đại tướng. Toánh Xuyên xảy ra chuyện gì? Các ngươi hẳn nghe nói qua a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Toánh Xuyên ngay tại Nhữ Nam sát vách, Tây Lương binh tiên phong một lần tiến vào Nhữ Nam quận. bọn họ làm sao có thể không biết. Vị kia Từ Vinh năm ngoái lần nữa thống binh xâm nhập Nam Dương. Y nguyên có triều đình chiếu thư. Kết quả hắn đổ Nam Hương, Thuận Dương, máu chảy thành sông. Từ Cầu sắc mặt đại biến, không tự chủ được nhấc đứng người dậy, lại có việc này. Kiều Nhuy cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi một chút theo Nam Dương trở lại thôn nạn dân. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ không chỉ có biết Từ Vinh đồ thành sự tình, còn biết tôn tướng quân ta nói không phải Tôn Kiên Tôn Văn Đài, mà chính là hắn con trai trưởng. Thành bên ngoài Tôn Sách Tôn Bá Phu vì giải cứu Nam Dương bách tính, thống 20.000 tân tốt, cùng Từ Vinh tại Nhương Thành ác chiến, đại phá Từ Vinh, toàn diệt 20.000 Tây Lương binh. Từ Cầu đám người sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Bọn họ nghe ra Kiều Nhuy ý uy hiếp, các ngươi coi là Tôn Sách không có công bình dư thành là không dám. Sai. Hắn có thể chiến bại Từ Vinh, làm sao có thể quan tâm nho nhỏ Bình Dư Thành? Không phải không thể vậy, là không là. Kiều Nhuy lần nữa giơ lên Chu Tuấn mệnh lệnh, nghiêm nghị nói, tôn tướng quân phụng Chu Thái úy chi mệnh, đại diện Dự Châu quân vụ, chư vị muốn cự hắn tại ngoài thành sao? Đối mặt Thái úy phủ mệnh lệnh, đối mặt đã từng đánh bại Từ Vinh Tôn Sách, Từ Cầu do dự mãi, không có chính diện đối quyết dũng khí, thỉnh công Tào Hứa Thiệu thay chính mình ra khỏi thành nghênh đón Tôn Sách. Hứa Thiệu cũng là Nguyệt Đán Bình người chủ trì, nhưng hắn đầu tiên là Nhữ Nam đại tộc Hứa gia người. Nhắc lên Nhữ Nam đại tộc, rất nhiều người đầu tiên nghĩ đến tư thế tam công Viên gia. Nhưng Viên gia sức ảnh hưởng đã vượt qua Nhữ Nam quận, thậm chí vượt qua Dự Châu phạm vi, trở thành toàn bộ Đại Hán số 1 số 2 đại tộc. Hứa gia còn không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng cũng kém đến không tính xa. Hứa Thiệu thúc tổ Hứa Kính, Hứa Kính nhi tử Hứa Huấn, Hứa Huấn nhi tử Hứa Tương đều từng đứng hàng tam công. Nhưng Hứa Tương nhân phẩm rất kém cỏi, Hứa Thiệu không nguyện ý cùng hắn lui tới. Mà Hứa Thiệu phụ tổ cũng chưa làm qua quan lớn, hắn chủ yếu dựa vào là mình đánh xuống danh tiếng, xem như thế ra con cháu bên trong có tiền đồ một loại kia. Tại thành Bắc Trầm Đình, nhìn đến Tôn Sách một khắc này, Hứa Thiệu là mang theo 3 phần ngạo khí, thái thú Từ Cầu để hắn xuất mã, cũng là muốn dùng hắn uy danh hiển hách trấn nhiếp một chút Tôn Sách. Coi như không thể đuổi hắn đi, cũng muốn cho hắn biết cái này Nhữ Nam quận không phải bọn họ Tôn gia phụ tử muốn làm gì thì làm. Địa phương, Nhữ Nam Hứa Thiệu gặp Từ phủ quân yêu quý, thẹn đảm nhiệm quận công Tào. Hứa Thiệu xá dài, hắn tuổi hơn 40, mặt trắng sơ dâu, vóc người trung đẳng, hơi mập, bụng dưới trước thẳng, trên ánh mắt lật, một bộ xa cách bộ dáng. Nghe đến Hứa Thiệu cái tên này, Tôn Sách thì đoán được Từ Cầu dụng ý, đây là đánh mặt tới rồi. Bất quá hắn không quan tâm, hắn lại không có ý định mời Hứa Thiệu bình luận hắn. Hắn chỉ cần Bình Dư Thành, Nguyệt Đán Bình cái kia Hứa Tử Tương. Tôn Sách dùng roi ngựa quất lấy tay tâm, miệng hơi cười, cười đến rất quỷ dị. Hứa Thiệu tâm lý lướt qua một chút bất an, hắn thấy qua vô số anh hùng hào kiệt, cũng đã gặp rất nhiều tự cho là đúng người, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tôn Sách dạng này. Những người kia mặc kệ thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, bất kể có phải hay không là đến mời hắn phê bình, đều rất cung kính khách khí, có một loại không nói ra kính nể, chưa chắc là đối với hắn, càng nhiều là đúng nhân luân bình luận. Nhân vật bình luận loại này đạo đức dư luận, thế nhưng là tại Tôn Sách trong mắt, hắn không nhìn thấy một chút kính nể, mặc kệ là đúng bản thân hắn hoặc là dư luận. Đúng vậy, ngươi không cần khẩn trương. Ha ha, ta không muốn cầu ngươi phê bình. Tôn Sách cười ra tiếng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. ngươi phê bình Tào Tháo thời điểm, hắn có phải là thật hay không dùng đao buộc ngươi à? Hứa Thiệu hơi thở nặng, chừng lấy Tôn Sách không nói lời nào. Lửa giận bốc lên, đó là hắn sỉ nhục. Hắn thương xẻo, Tôn Sách vừa thấy mặt thì vạch trần hắn thương xẻo. Đây là muốn chiến đấu sao? Thế nhưng là hắn khóe mắt liếc qua quét đến Tôn Sách vuốt đao vòng tay. Tâm lý lại có chút bồn chồn. Nếu như Tôn Sách giống như Tào Tháo thô lỗ thô bạo, trực tiếp rút đao, làm sao bây giờ? Luận giết người, Tôn gia phụ tử có thể so sánh Tào Tháo còn hung ác, mà lại một cái so một cái hung ác. Tôn Kiên giết Vương Duệ, Trương Tư đã đủ hung ác, Tôn Sách trực tiếp đem khoái gia diệt môn. Hứa Thiệu cân nhắc liên tục, đành phải cố nén nộ khí, cùng Tôn Sách lượn vòng. Tướng quân nhận biết Tào Tháo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN